đi trả thù xã hội sớm muộn phải kết thúc. Chương 136. Góc truyện audio.com. Tiếp theo Bạch Tiểu Trì bị ấn ngã ở trên giường. Hai mắt Điền Đạt Đan đều là ánh sáng hưng phấn. Trước đây tôi đã rất muốn xex sâu âu cậu. Bạch Tiểu Trì chưa quên dãy giụa. Vậy bây giờ anh muốn làm tôi? No, Điền Đạt Đan đến gần tai Bạch Tiểu Trì. Từng câu từng chữ nói ra. Bây giờ, tôi muốn làm, chết, cậu, cách chương.